Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, chương 2267, quỷ nô ký hiệu. Ta bước ra đi một bước này sau, hít sâu một hơi, dùng 3 giây đồng hồ thời gian ổn định một chút tâm thần. Lão Lý trước đó nói với ta, này bốn phía bay tới cây trúc đều là ảo tưởng. Ngươi tin tưởng kia trúc đao đánh vào trên người của ngươi, vậy ngươi nhất định phải chết. Cho nên chỉ cần cắn chặt hàm răng, dựa theo trước đó Lý Bán Tiên bước ra bộ pháp, khẳng định là không có vấn đề gì. Lão Lý vừa rồi bước ra đi mỗi một bước, ta đều rõ ràng tại tâm. Mặc dù nhìn thấy kia trúc đao bốn phía bay tới, ta kiên định lòng tin, trực tiếp cất bước tiến lên. Hướng phía trước bước ra 7-8 bước quang cảnh, trước mắt kia bốn phía bay tới trúc đao đột nhiên tất nhiên không còn. Hết thảy đều khôi phục bình thường, mà ta hiện tại vẫn là tại này rừng trong trúc. Phía trước cách đó không xa đứng chính là Lý Bán Tiên. Hắn cười tủm tỉm nhìn ta, cùng trước đó tay cụt thời điểm cảm giác tưởng như hai người. Có chút hưng phấn nói, Mao Sơn Pháp trận chính là quá huyền diệu, ta cũng đi theo học được không ít thứ. Lúc trước bố trí này Pháp trận người có quyền khẳng định là cái kỳ tài ngút trời. Chính là quá lợi hại, vừa nhìn thấy mình học trong lĩnh vực cao siêu thủ đoạn, Lão Lý liền sẽ phi thường kích động, mang một loại cúng bái tâm lý. Lão Lý giọng nói vừa rơi xuống, đột nhiên sau lưng lóe lên, có tiếng bước chân truyền tới, ta quay đầu xem thời điểm, Chu Nhất Dương cũng xông qua kia pháp trận, có chút tim đập nhanh nói, này pháp trận quá mẹ nó dọa người, làm ta đều có chút hoài nghi nhân sinh, may mà ta xông ra tới, Chu Nhất Dương tới sau, ngay sau đó những người còn lại cũng đều lục tục xông ra tới. Cuối cùng ra tới chính là Tê Hà núi đám kia hòa thượng. Khi bọn hắn tất cả đều xông ra lúc, ta phát hiện có vẻ như thiếu một cái, nghĩ đến là cái nào ý chí không kiên định tiểu hòa thượng. Nhận lấy kia pháp trận mê hoặc, mất mạng trong đó, đây là Lão Lý trước đó cùng chúng ta đã nói tình huống dưới. Nếu như Lão Lý không theo chúng ta nói ra trong đó manh mối, sợ là chúng ta những người này đều rất khó xông qua này pháp trận. Làm những cái kia tiểu hòa thượng xông tới thời điểm, từng cái tất cả đều sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, cũng không có quên xoay người lại, hướng về phía kia pháp trận phương hướng chắp tay trước ngực, niệm tụng một phen kinh văn, đưa tiễn tại pháp trận bên trong mất mạng cái kia tiểu hòa thượng. Đám người một câu cũng chưa hề nói, tiếp tục hướng phía trước đi lại. Lần này đi về phía trước một khoảng cách sau, rất nhanh chúng ta liền thấy trên mặt đất nằm một ít thi thể. Ngổn ngang lộn xộn, từng cái tất cả đều nhếch to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ta đi qua nhìn lên, phát hiện những người này trên người vậy mà không có một chỗ vết thương. Liền như vậy chết mất, trước khi chết tựa như là nhận lấy cái gì kinh hãi. Nhìn trước mắt những thi thể này, trong lòng mọi người hơi có chút kinh hoàng. Hòa thượng phá giới sờ đầu, thổn thức nói, ta ai ra, những người này làm sao chết? Ta nhìn làm sao cảm giác tựa như là hù chết đâu. Bọn họ chính là bị hù chết. Đột nhiên, ở bên cạnh ta tiểu manh manh nói, làm sao ngươi biết? Bạch Triển hỏi, ta trước đó nghe quỷ nô nói qua. Này quỷ môn tông có một chỗ pháp trận gọi là khủng tâm trận. Làm ngươi vừa tiến vào này pháp trận bên trong, trước mắt của ngươi liền sẽ hiện ra ngươi nhất là e ngại đồ vật. Ngươi càng là sợ hãi, kia làm ngươi sợ hãi đồ vật liền càng ngày càng nhiều. Mà ngươi nhưng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chẳng hạn như ngươi sợ hãi rắn, kia đủ loại rắn sẽ xuất hiện tại trước mắt của ngươi. Ở trên thân thể ngươi nhúc nhích, sẽ còn gặm ăn thân thể của ngươi, đồng thời sẽ còn cảm nhận được bị rắn gặm ăn đau khổ. Kết quả sau cùng là sống sống hù chết, này Quỷ Môn Tông pháp trận có một nửa đều là ảo tưởng. Người chết tại pháp trận bên trong cũng sẽ không lưu lại cái gì vết thương. Tiểu Manh Manh nói, vậy bọn hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Cho dù là muốn chết, cũng hẳn là chết tại pháp trận bên trong. Chẳng lẽ chúng ta hiện tại liền thân ở tại khủng tâm trận trong rồi? Bạch Triển hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, vô cùng sợ hãi nói, sẽ không, hai cái pháp trận trong lúc đó chắc chắn sẽ không nối liền cùng một chỗ. Bằng không trận sẽ sinh ra rối loạn, pháp trận liền sẽ không đưa đến tác dụng. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một việc. Liền này này pháp trận không riêng gì một lần nữa bố trí. Hơn nữa còn đang không ngừng di động thay đổi phương vị. Vì cái gì chính là để địch nhân ai cũng rõ ràng đầu mối. Cho dù là ở tại Mao Sơn mấy chục năm Long Xuyên chân nhân đến nơi này, cũng vô pháp đột phá này pháp trận nặng nề bố trí. Chính là quá lợi hại. Này Mao Sơn không hổ là thiên hạ đệ nhất phúc địa. Không hổ là ngàn năm đạo môn. Này pháp trận bố trí tinh diệu vô cùng. Bội phục a. Lý Bán Tiên lần nữa khen không dứt miệng nói. Lão Lý, ngươi đừng trước vội vàng ca tụng. Chúng ta rốt cuộc có thể hay không đi qua. Chậm trễ một hồi, nói không chừng liền muốn có không ít người mạng góp đi vào. Nhanh lên làm xong chúng ta về sớm một chút. Thời gian trì hoãn quá lâu. Ta thật sợ ngươi kia tay cụt tiếp không lên. Về sau cũng không cần bày quầy bán hàng đoán mệnh. Trực tiếp cái kia người tàn tật ăn xin chính là. Hòa thượng phá giới chế nhạo nói. Miệng của người này là thật tổn hại. Một chút đem đám người lại kéo về thực tế bên trong. Lão Lý lần nữa đem kia tiên thiên đồ cho tế ra tới. Bắt đầu nghiêm túc thôi diễn. Ta buồn bực ngán ngẩm bên trong liền nhìn về phía trên mặt đất kia mười mấy bộ thi thể. Phát hiện những thi thể này bên trong vậy mà cũng có hai cái kia nhất quan đạo đầu chọc đặc thù. Cũng đều là hoảng sợ há to miệng. Ánh mắt xông ra. Trong mắt hiện đầy tơ máu. Thật đúng là tươi sống bị hù chết. Lúc này, Tiểu Manh Manh đột nhiên cũng tải bốn phía đi phiêu động lên. Lập tức đưa tới chú ý của ta. Ta vội vàng đối Tiểu Manh Manh nói. Manh Manh, đừng có chạy lung tung. Nơi này nguy hiểm vô cùng. Một hồi bị cuốn vào pháp trận, ngươi là quỷ yêu cũng muốn hồn phi phách tán. Nhưng mà, Tiểu Manh Manh vẫn như cũ là bất kể không để ý. Vây quanh bốn phía rừng trúc qua lại phiêu động. Cúi đầu, tựa như là đang tìm cái gì đồ vật tựa như. Tiểu Cửu ca ca, ngươi mau tới đây nhìn xem. Tiểu Manh Manh ngữ khí đột nhiên biến có chút kích động. Vội vàng chào hỏi ta nói, ta không rõ ràng cho lắm, liền đi qua liếc mắt nhìn, phát hiện Manh Manh chỉ vào một cái tráng kiện cây trúc cho ta xem. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười, ta híp mắt nhìn một lúc lâu, thật sự là nhìn không ra chỗ đặc biệt gì. Căn này cây trúc đơn giản là so đừng cây trúc lớn một chút mà thôi. Tiểu Cửu ca, ngươi có phát hiện hay không cái gì? Tiểu Manh Manh cùng Lão Lý. Học xong thừa nước đục thả câu. Tiểu nha đầu, mau nói, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm. Ta nghiêm mặt nói, Tiểu Cửu ca ca, trước đó ta cùng quỷ nô từng có ước định. Nếu có người khi dễ ta, ta liền đến tìm quỷ nô hỗ trợ. Quỷ Nô đáp ứng, nói nếu ai khi dễ ta, hắn khẳng định sẽ giết hắn, còn muốn nuốt đối phương hồn phách. Ta liền hỏi nó nếu như tìm không thấy nó làm sao bây giờ. Quỷ Nô nói sẽ không, trừ phi rừng trong này pháp trận bị chủ nhân cải biến qua. Sau đó quỷ nô liền nói cho ta biết cải biến sau. Ta như thế nào mới có thể đi vào phương pháp? Nó sẽ tại mỗi một cái pháp trận phía trước. Tìm được một cái cây trúc. Tại cây trúc phía dưới làm một cái ký hiệu. Vừa rồi ta tìm được quỷ nô làm ký hiệu. Tiểu Manh Manh hưng phấn nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.